Phong Thần Châu, chương 3112, lỗ cái đếch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử, Ngô lão giờ phút này chắp tay nhìn Tần Ninh, nói, lão hủ mạo muội hỏi một câu, thanh sắt mà Tần công tử mua đến cùng có giá trị như thế nào? Ngươi nói cái này, Tần Ninh vung tay lên, thanh sắt xuất hiện, từ đâu mà đến? Ngô lão khách khí nói, dãy núi Thiên Giao, cách thành Thiên Giao trăm dặm về phía bắc thì chính là dãy núi Thiên Giao. Dãy núi Thiên Giao, Tần Ninh biết, phía bắc của đại lục Thiên Ngoại trong đại lục Vạn Thiên. Mà dãy núi Thiên Giao thì như là tách toàn bộ đại lục Thiên Ngoại ra khỏi đại lục Vạn Thiên. Là một dãy núi dài tới trăm vạn dặm. Đây là một dãy núi vắt ngang giữa đại lục Thiên Ngoại đại lục với khu vực khác. Mà đại lục Thiên Ngoại chiếm cứ hàng trăm ngàn vạn dặm. Rộng lớn vô ngần, không khoa trương chút nào. Ngô lão tiếp tục nói, vốn là Vạn Thiên các phát hiện món đồ này ở dãy núi Thiên Giao. Lão hủ giám định thì đoán là bảo khí cho nên đưa đến tổng bộ Vạn Thiên các. Tổng bộ cũng không xác định được, cuối cùng liền trả lại làm vật phẩm đấu giá. Tần Ninh cười nói, tại sao không bảo Vạn Nhất Thiên cùng Vạn Cửu Thiên xem thử? Hai người bọn họ đoán chừng có thể nhìn ra được đấy. Lời này vừa nói ra, Ngô lão lại chỉ cười mà không trả lời. Giám định không ra liền để hai vị vương giả đại nhân xem. Thế thì khác nào trò đùa. Hơn nữa, đã rất lâu rồi chưa được gặp Nhất Vương đại nhân. Cửu Thiên Vương đại nhân thường ngày có vô số việc trong Vạn Thiên Các. Làm sao có thời giờ quan tâm đến chuyện nhỏ này? Tần Ninh cười nói, nhìn cho kỹ, nói xong, Tần Ninh chỉ tay ra, từng luồng linh khí tụ tập, ngưng tụ ra một ấn ký, mà ấn ký này cũng đang không ngừng hội tụ. Thời gian từ từ trôi qua, suốt hai canh giờ, Tần Ninh một mực ngưng tụ ấn ký, mà thanh sắt kia cuối cùng cũng xuất hiện biến đổi. Vụn sắt trên bề mặt lần lượt tách ra, từ từ trở lại bản chất như cũ. Một cây sáo ngọc ánh ra tia sáng nhàn nhạt màu xanh. Ngô lão thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, không dám tin nói, là sáo thụ thiên. Tần Ninh giờ phút này khẽ gật đầu. Ngô lão cả người ngây ra. Sáo thụ thiên, một trong tứ đại vương khí của âm vương sáo thụ thiên. Lỗ cái đếch gì, kiếm lợi lớn kia, sáo thụ thiên cũng không phải vương khí bình thường mà được âm vương âm phù nhi sử dụng. Cách chương.